Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 615, tôi thật sự đã đầu quân cho Diệp Ninh Uyển rồi. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Cần ho mạnh một tiếng, khạc ra một ngụm máu từ cổ họng, làm bẩn vạt áo của Bùi đại phu nhân. Bùi đại phu nhân quay đầu lại, nhíu mày thật chặt, nhìn Trương Cần dưới đất với vẻ ghê tởm. Buông tay ra, đừng như con si ếch, ó ghẻ bám dai như đỉa. Những năm nay tao cho mày đủ nhiều rồi. Nửa đời sau mày cũng có thể ăn sung mặc sướng rồi. Đừng bám lấy tao nữa. Chỉ khiến tao thấy ghê tởm thôi. Bùi đại phu nhân dùng sức đá vào người Trương Cần vài cái. Trương Cần nghiến răng chịu đựng, thậm chí không kêu lên một tiếng. Bùi đại phu nhân tức giận lại đá thêm vài cái, ngẩng đầu lên, gào to ra ngoài. Người đâu, người đâu, người đâu cả rồi, chết hết rồi sao, còn không mau vào đây cho tao. Ngoài cửa vang lên vài tiếng động. Hình như người bên ngoài đang do dự có nên vào hay không. Trương Cần dưới đất lại bò lên vài bước, hai tay nắm chặt lấy mắt cá chân Bùi đại phu nhân, cố gắng ngẩng đầu lên nói. Con là Trương Hiến, mẹ có nhớ con không? Con là Trương Hiến đây, mẹ, đừng bỏ rơi con xin mẹ, đừng bỏ rơi con có thể không cần gì cả, chỉ xin mẹ cho con ở bên cạnh mẹ. Mẹ muốn con làm gì cũng được. Nghe vậy, phản ứng đầu tiên của Bùi đại phu nhân không phải là kinh ngạc, mà là nhìn về phía Diệp Ninh Uyển đang đứng ở góc phòng, sau đó đột nhiên đẩy mạnh Trương Cần đang ôm chặt lấy chân mình ra, mày điên rồi sao? Ở đây còn có người ngoài, mày nói cái này để làm gì? Mày muốn cùng C, H, E, T sao? Cái thứ nghiệt chủng này hại tao chưa đủ sao? Bây giờ còn muốn nhắc lại chuyện 20-30 năm trước làm gì? Lời Bùi đại phu nhân còn chưa dứt, trên mặt Trương Cần đã lộ rõ vẻ kinh ngạc tột độ. Hắn ta không thể tin được nhìn chằm chằm vào gương mặt méo mó của Bùi đại phu nhân, dường như muốn tìm ra chút dấu vết giả vờ nào đó trên mặt bà ta. Nhìn từng biểu cảm nhỏ nhặt, cho dù chỉ là một chút run rẩy của cơ mặt cũng quá chân thật. Mẹ, khóe miệng Trương Cần giật giật, nửa ngày không nói nên lời. Hắn ta quả thực là một người thông minh, chỉ từ vài câu nói của Bùi đại phu nhân đã tìm ra manh mối. Ít hầu Trương Cần chuyển động, cổ họng khô khốc, có mùi mờ, á, u nhàn nhạt, cả khoang miệng đều là mùi tanh của sắt gì. Hắn ta cố gắng hồi lâu, mới miễn cưỡng thốt ra vài chữ. Mẹ đã sớm biết con là Trương Hiến, đúng không? Mẹ biết từ lần đầu tiên gặp con, nhưng mẹ chưa bao giờ muốn nhận con, dù chỉ một chút suy nghĩ như vậy cũng không có, phải không? Gương mặt Bùi đại phu nhân càng thêm méo mó, giọng nói the thé của bà ta như một con đê. A, o sắc bén, cắt ngang lời Trương Cần định nói ra. Câm miệng, tao bảo mày câm miệng. Trương Cần liếc nhìn Diệp Ninh Uyển đang đứng bên cửa sổ, khóe môi dính á, u nhếch lên một nụ cười chế giễu. Bà không cần phải căng thẳng như vậy, Diệp Ninh Uyển đã sớm biết mối quan hệ giữa tôi và bà rồi. Nếu cô ấy thật sự muốn nói ra ngoài thì đã nói từ lâu rồi. Lần này, người kinh ngạc lại là Bùi đại phu nhân. Mày nói gì cơ? Bà ta ngồi xổm xuống, bóp cằm Trương Cần, lạnh lùng chất vấn. Là mày nói cho cô ta biết, Trương Cần, mày đã phản bội tao từ lâu rồi, đúng không? Mày thấy tao không được nữa rồi, không thể mang lại vinh hoa phú quý cho mày nữa. Nên mày quay sang đầu hàng Diệp Ninh Uyển, còn nói cho cô ta biết bí mật có thể G, I, E, C, C, H, E, T tao này, đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Cần không nói gì, đôi mắt hơi cụp xuống đầy âm u, chỉ nhìn chằm chằm người phụ nữ đang không ngừng chất vấn mình với vẻ hung dữ. Bùi đại phu nhân đợi mãi không nhận được câu trả lời mình muốn, giơ tay lên, lại tát mạnh vào mặt Trương Cần vài cái. Tao hỏi mày đấy, mày câm rồi sao, Trương Hiến, đồ phản bội, mày có phản bội tao không? Mày có sớm đã thông đồng với Diệp Ninh Uyển hay không? Mày cái loại khốn nạn này, mày cái thứ phế vật từ xương đến mờ. Á, u đều mục nát, tao năm đó không nên sinh ra cái thứ dơ bẩn như mày, tao phải bóp cổ mày C, H, E, T quăng vào hố phân cho mày C, H, E, T đuối mới đúng. Cách Trương.